Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 1142, chuẩn bị thỏa đáng, góc truyện audio.com, đả tự bởi, Mộc Hà Sa truyện full. Hai người Phong Nguyệt nhất thời quá sợ hãi, vì từ đại nhân này, vậy mà đem sinh mệnh bổn nguyên rút đi ra nhiều như vậy, tặng cho mình. Cái này đại ân đại đức bậc này, thật không biết phải báo đáp như thế nào mới tốt. Từ Gia Tình nhàn nhạt nói, ta cũng vẻn vẹn có thể giúp một chút này, ba vị bảo trọng. Ba người cảm kích nói. Từ đại nhân sao lại nói như vậy, ban thưởng hôm nay, là đủ khắc sâu trong lòng cả đời. Từ Tà Tình xoay người muốn về, đột nhiên giơ tay lên, ném ra một cái bình tử tinh cho bố Lưu Tình. Đây là cho ngươi, ngươi biết đây là cái gì? Bố Lưu Tình loáng cái tiếp ở trong tay, vẻ mặt phức tạp nói. Phải, ta biết đây là cái gì? Từ Tà Tình trầm mặc một chút nói. Phải sống, xoay người mà đi, ba người đứng ở trong tuyết, vẻ mặt phức tạp. Thật lâu sau, không hẹn mà cùng khoanh chân mà ngồi, đà tọa. Một cái địa phương khác, phòng bí mật của Gia Cát gia tộc, Pháp Tôn mặt nam lưng bắc cao ở một cái ghế cây tử đàn, mắt không biểu tình nhìn xuống phía dưới, nhàn nhạt nói. Đều chuẩn bị tốt rồi sao? Dạ đế xếp vị trí đầu phía dưới, nghe vậy đáp. Dạ gia đã chuẩn bị thỏa đáng, nhân thủ cần cũng đã đều đến đông đủ. Lăng gia chuẩn bị thỏa đáng, Tiêu gia chuẩn bị thỏa đáng, Thạch gia chuẩn bị thỏa đáng, Diệp gia chuẩn bị thỏa đáng, Lan gia chuẩn bị thỏa đáng. Trần gia chuẩn bị thỏa đáng, một vị cuối cùng, Gia Cát Hồ Đồ ho khan một tiếng, khom người nói. Thiên cơ tinh vân liệt thiên đại trận, chuẩn bị thỏa đáng. Chí tôn cao thủ của Gia Cát gia tộc cũng đã chờ xuất phát. Chỉ chờ Pháp Tôn đại nhân hạ lệnh nữa, ánh mắt Pháp Tôn thâm trầm nhìn quét mọi người một cái, thản nhiên nói. Một lần này, vì phòng chẳng may, bổn tọa điều nhiều 50 vị chí tôn cao thủ của chấp pháp giả. Kể từ đó, chấp pháp giả tổng cộng xuất động chí tôn. 300 vị, 8 đại gia tộc cộng lại chí tôn cao thủ, 461 vị. Tổng cộng hảo thủ, 761 người tham gia hành động đồ đạo một lần này. Tiếng Pháp Tôn nghiêm nghị, thêm các vị đang ngồi, còn có bản tác cùng Vũ Huynh, liền là 771 vị. Đội hình như thế cửu trọng thiên trước đó chưa từng có. Nhiều cao thủ như vậy tụ tập cùng một chỗ cùng hoạt động lớn, lại là toàn bộ cửu trọng thiên từ trước tới nay, là lần đầu tiên. Thực lực của kẻ địch mạnh chưa từng có. Đây cũng là vị cực đạo cao thủ đầu tiên xuất hiện ở cửu trọng thiên. Các vị tuyệt đối không thể khinh thường. Gia Cát Hồ Đồ nói. Pháp Tôn đại nhân, chúng ta đã bố trí xong rồi, chẳng qua, bọn họ bên kia sẽ tiến vào hay không chuyện này còn cần bàn bạc. Mặt Pháp Tôn lộ ra một cái tươi cười ôn hòa, nhàn nhạt nói. Bên kia đã tiếp nhận khiêu chiến của ta. Một chương này, không cần lo lắng, bọn họ nhất định sẽ đến. A, Gia Cát Hồ Đồ kinh ngạc không thôi, không nghĩ đến Pháp Tôn ở trong lặng lẽ, vậy mà đem tất cả sự tình đều làm thỏa đáng rồi. Chẳng qua, đối phương vì sao có thể đáp ứng quyết chiến rõ ràng là cạm bẫy như thế? Chuyện này, thật sự là không thể tưởng tượng. Đáp ứng quyết chiến, chính là bố Lưu Tình, Nguyệt Linh Tuyết, Phong Vũ Nhu. Ba người bọn họ Pháp Tôn nhàn nhạt nói. Vũ Huynh đã trước tiên chạy tới Tinh Vân Sơn đến bố trí trước các vị phải chú ý là trọng điểm của chúng ta, không phải ba người này. Hơn nữa, ba người này bởi vì một loại nguyên nhân nào đó, chỉ sợ. Góc truyện audio.com, liền tính là vội vàng bọn họ chạy trốn, cũng sẽ không trốn. Cho nên, các vị phải phòng bị tử chiến. Xê chia chờ ba người vừa đến, đại trận tạm không mở ra. Sau đó, lấy cách đánh xa luân tiêu hao bọn họ, vậy mà không giết tận sức làm cho tình thế của bọn họ càng khẩn trương càng tốt, bị thương càng nặng càng tốt. Nhưng, nữ tử thần bí kia chỉ cần không hiện ra, đó chính là đại trận bất động. Mặt Pháp Tôn lộ ra một nụ cười tà dị nói, bố Lưu Tình uy chấn thiên hạ, hùng cư thiên hạ đệ nhất vạn năm. Phong Vũ Nhu cùng Nguyệt Linh Tuyết trong mấy năm nay cũng là uy chấn cửu trọng thiên. Ba người đều là cường giả cái thế, các vị, đối với đùa giỡn cường giả cái thể có hứng thú hay không? Nhìn thấy cường giả ngày xưa, ở dưới mình vây công, bộ dáng chật vật bị đùa bỡn heo chó không bằng các vị, đủ có thể cảm thấy an ủi cuộc đời rồi. Mọi người cười vang một trận. Tóm lại, nữ tử thần bí kia không đến, các ngươi liền tận tình đùa bỡn. Một khi nữ tử kia đến, như vậy, ở trong cùng thời gian nàng đến, Gia Cát Hồ Đồ, ngươi phụ trách phải lập tức phát động thiên cơ tan vân liệt thiên đại trận. Từ một khắc nữ tử thần bí kia tiến vào đại trận bắt đầu, liều mạng đánh nhau, lấy mạng đổi mạng. Lấy thương đổi thương, cần phải ở trong thời gian ngắn nhất đem nữ tử kia công kích đến chết. Vô luận phải trả giá hy sinh như thế nào, đều là đáng giá. Pháp Tôn nặng nề nói ra câu này, hai mắt lạnh lùng tàn khốc nhìn mọi người, nhàn nhạt nói. Các vị, nhớ kỹ chưa? Nhớ rồi, Dạ Đế dẫn đầu nói. Pháp Tôn đại nhân yên tâm là được, chúng ta cũng đều không phải mao đầu tiểu tử nữa, hiểu được nặng nhẹ, cho dù đánh bạc một cái mạng già này, cũng muốn đem nữ nhân kia giết chết, nếu không, 9 đại gia tộc liền thật xong rồi. Tốt, Pháp Tôn gật đầu, trong ánh mắt âm âm u u. Còn có một điểm, ở cùng lúc nữ tử kia tiến vào đại trận thánh cấp cao thủ lưu thủ thành thiên cơ, chuẩn bị tốt đội ngũ kia, phải lập tức toàn lực tiến công Lan Hương Viên, cần phải đem đám người Sở Dương đều chém giết. Đây là hai bút cùng vẽ. Pháp Tôn nói, chẳng qua tiến công không thể sớm, phải đợi đến sau khi nữ tử thần bí kia vào trận. Hiểu không, nguồn chuôn phao, VN, Gia Cát Hồ Đồ đứng dậy thẳng lưng, lớn tiếng đáp ứng. Chẳng qua các vị phải chú ý đến một điểm, đồ đệ kia của bố Lưu Tình, bé gái quần áo đỏ kia, nếu là có thể bắt sống, tận sức giữ một cái mạng của nàng. Tiên thiên linh mạch như thế, giết chết không khỏi đáng tiếc. Pháp Tôn nặng nề nói, mọi người đều gật đầu đáp ứng, Tiêu Sắt cười lên. Pháp Tôn đại nhân dù sao vẫn là yêu tài. Pháp Tôn khẽ cười cười, nhàn nhạt nói, tài, nên để ta dùng, mới có thể yêu, nếu không thể còn muốn giết. Nếu là nuôi hổ thành họa, vậy cũng liền thật lật thuyền trong mương, đánh mất đại nhân lạc. Tất cả mọi người đều cười lên, còn có, Sở Dương người kia, Bổ Thiên Ngọc đã bị cướp đi, tuy không biết là người nào làm, nhưng, người nọ ra tay cũng tuyệt đối không phải người một phía Sở Dương. Cái này tương đương, hậu hoạn đã trừ, hơn nữa Sở Dương đã trúng độc. Pháp Tôn mỉm cười nói. Tầm quan trọng của một trận chiến này, không nói nhiều nữa, trong lòng các vị hiểu rõ. Ta chỉ nói một câu, đồ đạo chi chiến, không cho phép sai sót. Mọi người nặng nề gật đầu, mọi người đều biết tầm quan trọng của một trận chiến này, nếu là đội hình như thế còn thua, như vậy, vẫn. Góc truyện audio.com, mệnh của 9 đại gia tộc cơ bản chính là định cục rồi. Không còn có hy vọng xoay người. Được rồi, các vị tản đi, làm một cái chuẩn bị. Thuận tiện, chuẩn bị một chút 3 ngày sau cửu tôn bổ thiên. Pháp Tôn phất phất tay. Mọi người đều đứng lên, mặc kệ là ai, mặt đều trầm trọng cùng kiên quyết giống nhau, đi ra ngoài. Pháp Tôn khoanh tay mà đứng, nhìn mọi người rời đi, thấp giọng ngâm nói. Một trận chiến này, bao nhiêu anh hùng giải máu đào, bao nhiêu hào kiệt đi không về. Các vị tối mai, bổn tọa tự mình bày tiệc cùng các anh em say một lần. 8 vị nhị tổ đều là thân mình run lên, muốn nói cái gì, lại cuối cùng không nói gì, yên lặng đi ra ngoài. Có mấy người, trong mắt đã lộ ra vẻ cảm động. Lan Hương Viên, Sở Dương ngồi ở phía trước cửa sổ, ngưng mắt nhìn tuyết lớn ngoài cửa sổ. Trận tuyết lớn này, từ bắt đầu rơi xuống đến bây giờ, ước chừng 17 ngày. Gần một nửa nhà dân thành thiên cơ, đều đã không chịu nổi gánh nặng mà sập. Gia Cát gia tộc đang chuẩn bị chiến tranh, cũng chưa lấy ra cái thi thố hữu lực gì, ngược lại là đệ ngũ gia tộc dưới trướng Gia Cát gia tộc, ở trong đoạn thời gian này cứu trợ thiên tai tận hết sức lực. Cửa mở, Mạnh Siêu Nhiên mang theo một thân bông tuyết đi đến, sái nhiên cười. Dương Dương, lại suy nghĩ đại chiến 3 ngày sau. Sở Dương cười khổ một chút. Sư phụ, ngài thế nào rồi? Ta, rất vui vẻ. Mạnh Siêu Nhiên ôn hòa cười. Sư mẫu ngươi còn đang hôn mê, ta vừa cho nàng ăn chút đồ, thừa dịp nàng còn chưa tỉnh, ta hẹn Hàn Vũ uống chút rượu, ha ha. Vừa nói, một bên ngựa quen đường cũ từ trong cây lấy ra một đĩa củ lạc còn có mấy miếng củ sen. Lập tức liền dọn ra một vò rượu, bày ở bàn, hai cái chén rượu, đối diện mà đứng. Mạnh Siêu Nhiên sái nhiên ngồi xuống, dọn lên vò rượu, ở trong hai cái chén đều rót đầy rượu, nhàn nhạt nói. Dương Dương, thật ra ngươi không cần lo lắng cái gì sống hay chết, chẳng qua chỉ là một đạo quan giới như vậy, cố gắng là được rồi, thắng bại thắng thua trời định. Sở Dương cười khổ, nhìn đến quá nặng, liền sẽ để ý, liền có áp lực lòng sẽ nặng, lòng nặng chính là lo âu thì tạo thành sai lầm. Mạnh Siêu Nhiên nhàn nhạt nói, ta muốn nói cho ngươi một câu. Nhìn rộng ra, không phải đạt được xuống. Nhìn rộng ra, không phải đạt được xuống. Sở Dương thì thào thì thầm. Mạnh Siêu Nhiên đã không để ý đến hắn nữa, nâng chén mời, tựa như đối diện đang có một người mỉm cười mà ngồi. Mạnh Siêu Nhiên có chút vui vẻ cười cười. Hàn Vũ, hôm nay tuyết vẫn là lớn, nhìn bông tuyết ta liền nghĩ tới tên ngươi, ha ha, Lăng Tuyết Hàn Thiên Vũ, đến cảnh đẹp như thế, sao có thể không uống một chén. Nói xong uống một hơi cạn sạch. Ân cần vươn người qua, bưng lên chén rượu đối diện, đem rượu nhẹ nhàng hắt xuống đất, sau đó đặt thẳng, lại rót đầy. Mỗi lần cùng ngươi uống rượu, ngươi luôn không phục khó chịu, ghen tị, mắng ta, ha ha, cả đời ngươi, không thừa nhận ta là anh em của ngươi, nhưng mà bây giờ, ngươi chung quy không thể phủ nhận nữa. Hắc hắc cạn, Sở Dương nhìn hốc mắt chua xót nghiêm nghị nói. Sư phụ, không cần khuyên ta. Mạnh Siêu Nhiên khoát tay. Ta không điên, cũng chưa tinh thần thác loạn, ta biết Hàn Vũ đã đi rồi, chẳng qua, hắn đi rồi, lại không có nghĩa là đoạn tình cảm kia cũng đi rồi. Cũng chưa, bởi vì ta còn sống. Ta còn, cảm tình liền còn. Cảm tình còn, anh em liền còn. Anh em còn, liền muốn uống rượu. Góc chuyện audio.com, liền phải vui tới bến. Mạnh Siêu Nhiên nói, sinh tử u minh, đều là giống nhau. Nói xong, lại uống một ly, hướng đối diện vẫy vẫy chén rượu, ha ha cười nói. Hàn Vũ, ngươi nói có phải hay không? Lập tức Mạnh Siêu Nhiên ha ha cười rộ lên. Khó được ngươi cùng ta nhất trí quan điểm. Đến anh em uống rượu ta một mực cho rằng ta nợ ngươi, nhưng bây giờ phát hiện ta sai rồi, ta không nợ ngươi, mà là ngươi nợ ta. Ngươi con mẹ nó chết đến lừng lẫy tiêu sái, lại làm cho ta không nói nữa, không nói nữa, dù sao, nếu có kiếp sau, ngươi phải trả ta. Ha ha, trong lòng Sở Dương đau xót mơ hồ tựa như nhìn thấy, ở đối diện Mạnh Siêu Nhiên, Lăng Hàn Vũ áo trắng như tuyết, mặt mang mỉm cười, đang nâng chén mà uống, đuôi lông mày khóe mắt, tất cả là vui sướng đoàn tụ. Sở Dương chỉ cảm thấy cổ họng ngứa mạnh, bế tắc, hắn ngừng thở, lẳng lặng đi ra ngoài. Đem cái không gian này, để lại cho hai người anh em một sống một chết này. Lặng lẽ đóng cửa, trong cửa, mơ hồ truyền đến tiếng của Mạnh Siêu Nhiên, tựa hồ muốn nói. Người có gì lo lắng? Cách Trương.